Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1068, cùng đi đi. Bất quá hắn có thể làm cũng liền chỉ như vậy mà thôi rồi. Tiếp theo có thể hy vọng nào? Cũng chính là Lâm Phi rồi. Tiểu tử, đừng để cho ta thất vọng a, lão nhân nhìn về phía đạo cảnh bên ngoài. Tự nhủ, cùng lúc đó, bị trộm cảnh bắn ra 5 người lạc ở giữa không trung. Ổn định thân hình sau, tình cảnh nhưng là thập phần vi diệu. Ở bị bắn ra đạo cảnh trước, mấy người nhưng khi nhìn rõ biết, lão nhân đem kia bao quanh thạch y không gian hạt châu giao cho Lâm Phi. Mới vừa rồi ở lão nhân dưới mí mắt vậy thì thôi. Nhưng là bây giờ tại chỗ trong 5 người, thân phận cùng bối cảnh kém cỏi nhất nhưng chính là Lâm Phi rồi. Coi như là thân làm con tin Hỏa Phượng tử, đó cũng là đường đường Huyền Yêu Tông truyền nhân. Tự hồ Lâm Phi không có tư cách nắm giữ loại bảo vật này. Tiểu ma đầu ánh mắt định ở Lâm Phi trên người, khách khí cười nói, vị sư đệ này nhìn có chút xa lạ. Bất quá không liên quan, chỉ cần sư đệ đem vật kia giao cho ta, sau này ngươi chính là ta Tam Ma Tông bằng hữu. Tam Ma Tông đối với bằng hữu luôn luôn phóng khoáng, cuối cùng còn phá lệ nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, ý hữu sở chỉ đạo. Dĩ nhiên, nếu là có người dám ngăn cản, vậy chính là ta Tam Ma Tông địch nhân. Quỷ tử cười lạnh nhìn về phía Lý Bắc Tinh, lời nói mang theo uy hiếp đạo, cũng là ta Quỷ Lão Sơn địch nhân. Lý Bắc Tinh chỉ cảm thấy trên người hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Vẻ này áp lực như có thực chất, để cho hắn không thở nổi, thối lui đến Lâm Phi sau lưng. Mặc dù hắn tiến rất xa, nhưng khi dễ một chút đệ tử bình thường thì coi như xong đi. Đối phó hai vị này ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn. Nếu là Lâm Phi không cứu hắn, thật là không có biện pháp. Ở Lý Bắc Tinh thấp thỏm trong ánh mắt, Lâm Phi cười một tiếng, cũng biết hắn đang lo lắng cái gì. Lúc trước hắn âm thầm ra tay, là đối thủ cũng không tính cường đại, nhưng là hai vị này, không phải là âm thầm ra tay liền có thể giải quyết chuyện. Chẳng qua hiện nay thần thạch cần phải hiện ra, đến cuối cùng thời điểm, tất nhiên sẽ cướp đoạt cực kỳ kịch liệt, khi đó còn tiếp tục âm thầm tiềm tàng liền không quá thực tế. Bây giờ, liền có thể tự mình xuất thủ. Cùng đi đi, Lâm Phi nhìn về phía hai người. Tiến lên trước một bước, phong thanh đột ngột, chân nguyên chảy xuôi gào thét, một cổ trầm ngưng khí thế bàng bạc chợt xuất hiện, khí tức như vạn kiếm đều xuất hiện, nhắm thẳng vào tiểu ma đầu cùng quỷ tử hai người. Ngươi nói cái gì? Quỷ tử cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình, lại nhìn Lý Bắc Tinh liếc mắt, chỉ thấy hắn thối lui đến phía sau, cuối cùng để cho Lâm Phi một người khiêu chiến bọn họ. Ha ha! Nguyên lai vị sư đệ này cũng là kim đan cửu truyền. Ngược lại ta nhìn lầm. Tiểu ma đầu trên mặt có vẻ ngoài ý muốn. Bất quá chợt biến mất. Lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Chỉ coi đây là Lý Bắc Tinh lá bài tẩy. Mặc dù đều là kim đan cửu truyền, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là lớn. Hai người bọn họ có thể chém chết quỷ đế, mà cái khác kim đan cửu truyền, nhưng chưa chắc có thể làm được. Bây giờ mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá kết quả cuối cùng đã định trước. Thấy song phương đối chọi gay gắt, Hỏa Phượng tử coi như người đứng xem là một trận hưng phấn khẩn trương. Tự hồ có thể thấy thoát khốn ánh dạng đông. Ngươi có thể nghĩ xong. Tiểu ma đầu cảnh cáo một lần cuối cùng đạo. Nói nhảm thật nhiều. Lâm Phi liếc mắt, trong tay cầm một vệt kim quang, giơ tay lên liền chém xuống. Lớn mật. Tiểu ma đầu nhất thời giận dữ, cũng sẽ không khuyên nhiều. Trên người ngàn vạn bạch quang hiện lên, hóa thành một viên xí bạch ngôi sao như vậy. Nghênh đón, tiểu ma đầu trên người thảm ánh sáng màu trắng tăng vọt. Giống như tôn ma quân, uy áp như núi, để cho vùng hư không này cũng lặng lẽ nặng nề mấy phần. Đây cũng là bạch cốt nguyên ma đạo, coi như Tam Ma Tông công pháp chí cao, vẫn chưa có hoàn toàn thúc giục. Liền có thể để cho tiểu ma đầu chỉ dựa vào uy thế ép tẫn phần lớn cùng cảnh giới tu sĩ. Ngay cả Lâm Phi cũng có vài phần kinh ngạc. Nhìn như vậy, cơ hồ có pháp tướng bóng dáng. Chỉ cần tiểu ma đầu sau này không tìm đường chết. Hắn đi thông pháp tướng đường cơ hồ là một mảnh đường bằng phẳng. Hơn nữa công pháp này tiên thiên bất phàm. Phẩm cấp cực cao. Một khi thành tựu pháp tướng. Ở về mặt chiến lực có thể tùy tiện nghiền ép kỳ hắn pháp tướng cường giả. Cái này đã không kém gì năm đó vấn kiếm tông cổ xưa truyền thừa. Ít nhất là so với Lý Thanh Sam thiên yêu kiếm quyết mạnh hơn mấy tuyến. Ở nơi này trong chốc lát, tiểu ma đầu khí thế bùng nổ đến mức tận cùng. Thậm chí sau lưng có một cụ cao vạn trượng tuyết bạch khô lâu hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Vén lên đầy trời ma khí. Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều bị hắn uy thế tràn ngập. Mà lúc này, Lâm Phi chém xuống kiếm quang. Mang theo thần thánh hơi thở, giống như sáng rực đại nhật. Tự nhiên ra vạn trượng kim quang. Rốt cuộc rơi xuống tiểu ma đầu trên người. Liền chỉ nghe suy suy âm thanh không ngừng. Hai người gặp nhau giống như dầu sôi gặp thủy. Đi theo, một cổ cuồng bạo cực kỳ ba động bộc phát ra. Quỷ tử một mực ở bên cạnh. Vốn là mắt lom lom nhìn chằm chằm Lý Bắc Tinh. Phòng bị hắn xuất thủ ám toán. Nhưng là bây giờ, hắn cảm nhận được loại ba động này. Nhưng là ngạc nhiên nhìn về phía chiến cuộc. Dựa theo hắn đối tiểu ma đầu hiểu. Coi như Lâm Phi là một kim đan cửu truyền. Đối phó chắc sẽ không quá mất công. Bọn họ đối thủ chủ yếu. Hẳn là Lý Bắc Tinh mới đúng. Nhưng là bây giờ, chiến cuộc cũng không dựa theo hắn dự đoán phát triển. Bây giờ hai người trong lúc giao thủ, kim quang cùng ma uy dây dưa, cuối cùng trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng quang, nhìn chẳng phân biệt được cao thấp. Thực ra đừng nói là quỷ tử rồi, ngay cả ở trong chiến cuộc tâm tiểu ma đầu đều kinh hãi. Ngay từ đầu thời điểm, hắn với quỷ tử nghĩ như thế, chính là tiện tay giải quyết người này, sau đó cất giữ thực lực đi đối phó Lý Bắc Tinh. Nhưng là tại hắn mới vừa phải ra tay lúc, trong lòng lại cảm giác một loại nguy cơ. Này mới không tiếc tiêu hao, lựa chọn trực tiếp vận dụng bạch cốt nguyên ma đạo. Nhưng coi như thế, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này một mực đi theo Lý Bắc Tinh bên người tầm thường tu sĩ. Có thể tiếp nhận được chính mình một kích toàn lực. Hơn nữa cái này tản mát ra vô cùng lực lượng thần thánh kiếm khí. Cuối cùng mang đến cho mình áp lực cực lớn. Nếu không phải bạch cốt nguyên ma đạo đủ cường đại, đạo kiếm khí này cơ hồ có thể xé bạch cốt ma quang, đâm thủng phía sau thân thể. Bất quá ngay sau đó, bạch cốt nguyên ma đạo bùng nổ đến mức tận cùng, dắt khổng lồ chân nguyên, cuối cùng miễn cưỡng đem kia kiếm quang phai mờ. Có lẽ là tiêu hao quá lớn, hai người nhất thời cũng không có xuất thủ, mà là xa xa rằng co. Bạch cốt nguyên ma đạo thật là có điểm bạch cốt ma quân dáng vẻ. Lâm Phi tiện tay dập tắt còn sót lại bạch cốt ma quang. Thái ất kiếm khí chuyển một cái. Lại trở về kiếm hồ chung ngừng nghỉ nổi lên. Mới vừa rồi hắn cũng coi là nghiêm túc mà đợi. Nhưng không nghĩ tới này tiểu ma đầu mạnh như vậy. Sau một kích, ngay cả thái ất kiếm khí cũng tiêu hao không ít. Bất quá, lúc này, kiếm hồ chính giữa. Bảy đạo đủ loại kiếm khí xếp thành một hàng. Ở tràn đầy hồ trong kiếm quang chìm nổi, ngoại trừ thái ất kiếm khí sau khi, còn lại sáu đạo đều là kiếm ý có đủ, ngậm mà không phát, giống như sáu cái sao động sống long. Chỉ cần Lâm Phi buông ra gông xiềng, liền có thể phóng lên cao. Chư thiên vạn kiếm quyết kinh khủng ưu thế, đến bây giờ mới tính chân chính bước đầu hiện ra, coi như Lâm Phi không lấy cái gì thủ đoạn khác. Chỉ là bằng này thất đạo kiếm khí thay nhau đánh ra. Có thể sống sống đem tiểu ma đầu mệt chết. Nếu là cùng xuất hiện, kia uy thế càng là kinh khủng. Nhưng mà này còn chỉ là sơ kỳ mà thôi. Chờ đến Lâm Phi tấn nhập pháp tướng, liền có thể chân chính một kiếm dung luyện vạn pháp. Đến lúc đó, tùy tiện một kiếm, chính là huy ra một đạo vạn pháp tinh hà. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh. Đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.